Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 11, tìm ra hung thủ. Phần sau rơi, Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đến bộ lạc thời khắc, thập nhị tổ Vu Kỳ thực đều đã đến. Bất quá, giờ phút này thập nhị tổ Vu cũng không hề lộ diện. Là bởi vì tại một gian đại điện bên trong, trao đổi chuyện quan trọng bên trong, hậu thổ, thiên địa âm dương ao, vì ta Vu tộc trọng bảo, dựa vào cái gì, ta đợi cũng không thể dùng. Cú Mang nhíu mày nhìn về phía hậu thổ, không tệ, ngươi không chịu dẫn đạo âm phủ linh hồn trọng sinh, nay giao cho chúng ta đến. Đế Giang trầm giọng nói, đúng vậy a, hậu thổ, thiên địa âm dương ao, chính là ta Vu tộc đại hưng chi vật, ngươi tại sao có thể nhượng nó bị long đong? Ngoặc kép, chúng tổ Vu vội vàng nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ lạnh lùng nhìn một vòng chúng tổ Vu, chư vị lầm đi, thiên địa âm dương ao không phải Vu tộc trọng bảo, mà là ta chi trọng bảo bối, cùng ngươi các loại có liên can gì? Ngươi, chúng tổ Vu trừng mắt nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ, âm phủ quỷ hồn đông đảo, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đem nó tộc linh hồn đi vào ta Vu tộc, để cho ta Vu tộc nhanh chóng lớn mạnh. Huyền Minh trầm giọng nói, ngươi không phải có thể tẩy đi linh hồn ký ức sao? Dựa vào cái gì không thể? Thiên hạ này, đương quy là ta Vu tộc. Lại một cái tổ Vu trầm giọng nói, hậu thổ lắc đầu. Ta dẫn đạo chết đi Vu tộc trở lại dương gian chuyển thế trọng sinh, kỳ thực đã là tại phá hư thiên địa pháp tắc, không nên lại lòng tham. Cái này tính là gì lòng tham? Nên ta Vu tộc đại hưng a. Một cái Vu tộc cau mày nói. Hậu thổ lắc đầu, bàn cổ thân hóa vạn vật, tự nhiên có thân hóa vạn vật dự định. Nữ oa người sáng lập tộc, phải làm đối bàn cổ ý nghĩ. Cho nên, thiên địa ban cho nữ oa đại công đức, nhượng kỳ thành liền thánh nhân chi vị. Thế nhưng là, ta đây, chúng tổ Vu nhìn về phía hậu thổ, ta sinh mà có thể trường âm phủ. Ấn đạo lý nói, hẳn là bàn cổ đại thần sớm có sắp xếp, ta trường thiên địa âm dương ao, hẳn là có đại sử mệnh tại thân. Nhưng, cho đến ngày nay, ta làm cái gì? Chỉ là không ngừng lớn mạnh Vu tộc, Vu tộc càng là lớn mạnh, giết hại càng nhiều, không có một chút điểm công đức buông xuống. Tương phản, ta có thể cảm nhận được một cỗ nghiệp chướng tại buông xuống ta Vu tộc. Hậu thổ sắc mặt khó coi nói, thì tính sao, như thế nào, nói rõ ta làm sai. Các ngươi còn muốn dạng này tiếp tục sai xuống dưới. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc muốn xưng bá thiên địa, cuối cùng là gì hạ trang? Diệt tộc, ta Vu tộc nghịch bàn cổ ý chí mà làm, chờ đợi chúng ta là cái gì? Vu tộc đại hưng, không, là Vu tộc tai họa ngập đầu. Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía một đám tổ Vu, có chút tổ Vu không tin, có chút tổ Vu lại rung động nhìn về phía hậu thổ. Nói thí dụ như Cộng Công, Trúc Dung, Đế Giang các loại tổ Vu, bởi vì bọn hắn biết Vu tộc trong tương lai khẳng định diệt tộc. Mà ở đây Vu tộc đại hưng thời khắc, sở hữu tổ Vu đều bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hậu thổ thế mà có thể thanh tỉnh đến trình độ này. Ngươi muốn như thế nào? Ta hội đình chỉ từ âm phủ dẫn về Vu tộc linh hồn. Không hề lớn mạnh Vu tộc, các ngươi ước thúc Vu tộc đừng quá mức cấp tiến, chúng ta muốn lên thể thiên tâm, tìm tới bàn cổ ý chí chỗ, bàn cổ ban cho ta này thiên địa âm dương ao, nhất định có một phen tạo hóa cho ta, ta nếu là có thể như nữ hoa, nắm chắc phần này đại tạo hóa, chắc chắn thành tựu thánh nhân chi vị, một khi thành tựu thánh nhân chi vị, ta Vu tộc tài năng vạn thế vĩnh tồn, nếu không đem như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Sát Na Phương Hoa, Lưu Tinh Trụy Lạc. Hậu thổ trịnh trọng nói, hậu thổ, Người lo ngại đi, ta Vu tộc, có nguy hiểm gì? Đại hưng thời khắc, thì sợ gì? Người nào có thể ngăn cản ta Vu tộc đại hưng? Này yêu quốc đế Tuấn sao? Cú Mang trầm giọng nói. Hừ, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Vu tộc thiên hạ vô địch. Năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, liền là các ngươi loại tâm tính này. Cho nên ta muốn hoãn một chút. Đế Tuấn, Nữ Hoa, Tam Thanh, Côn Bằng, còn có Bắc Phương một số ẩn núp cường giả. Bọn họ vì cái gì tình nguyện ẩn núp? Thật so với chúng ta kém xa sao? Bọn họ đang đợi, chờ ta Vu tộc diệt vong một khắc thừa cơ mà lên. Thật giống như ta Vu tộc năm đó, chờ đợi Long Phượng Kỳ Lân tam tộc diệt vong một khắc thừa cơ mà lên một dạng. Hậu Thổ trầm giọng nói. Chúng tổ Vu nhất thời sầm mặt lại. Ta muốn thành tựu thánh nhân chi vị, như Nữ Hoa một dạng, thành thánh, tài năng phù hộ Vu tộc vạn thế bất hủ. Cho nên, hiện tại đừng đánh thiên địa âm dương ao chủ ý, mà lại, tổ Vu bên trong, a, khoa phụ cái chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên ta không biết, nhưng, có chút tổ Vu tâm tư, cũng không thuần túy, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Hậu Thổ lạnh lùng nhìn về phía một bên Đế Giang. Đế Giang biến sắc, Hậu Thổ bắt đầu hoài nghi mình. Tốt, Hậu Thổ, chúng ta tổ Vu, mặc kệ người nào có tâm tư gì, thậm chí người nào làm cái gì chuyện sai, nhưng điểm xuất phát đều là vì Vu tộc. Sự tình khác tạm thời không nói, bên ngoài còn tiến hành khoa phụ tang lễ đâu. Cũng không biết Kim Ô Thái Tử sẽ tới hay không đối khoa phụ tạ tội. Cú Mang nhất thời nói tránh đi. Ta đã đem thiệp mời đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu Thổ trầm giọng nói. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi tin tưởng hắn? Hắn dám đến sao? Còn có, 10 cái Kim Ô Thái Tử thế nhưng là Đế Tuấn mệnh căn tử. Bọn họ dám thả Kim Ô Thái Tử tới sao? Một đám không có can đảm. Đế Giang quở trách nói, bọn họ đến, cộng công một bên sững sờ nhìn về phía một bên đại điện bên ngoài. Đến, chúng tổ Vu sững sờ. Đế Giang, ngoặc kép, khoa phụ quan tài sơn cốc, Vu tộc lễ tế bên trong, vô số khoa phụ tùy tùng, cảm tạ quý khách thời khắc, cũng hung dữ nhìn về phía Thái Nhất một hàng. Đông Hoàng, sau 3 ngày. Khoa phụ sau đó táng, hôm nay còn mời. Hậu Khanh lo lắng nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất như thế trương cuồng người, tiếp xuống hội sẽ không làm suất các sự tình. Vừa mới ở bên ngoài, liền cùng Hậu Nghệ đòn khiêng bên trên, cho Vu tộc một hạ mã uy. Bây giờ, tại khoa phụ quan tài miệng, cái này nếu là náo đứng lên, đợi sẽ tự mình không biết nên đứng tại một bên nào. Ngay tại Hậu Khanh lo lắng thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất lại là bỗng nhiên hai tay ôm ấp, trịnh trọng đối khoa phụ quan tài thi lễ. Sau lưng Quỷ Sa đi theo Thái Nhất cùng một chỗ thi lễ khoa phụ thi thể. Đông, Đông, Đông, Đông Hoàng. Hậu Khanh kinh ngạc nói. Hậu Khanh không nghĩ tới, bốn phía vô số nhìn chằm chằm Vu tộc, cũng không nghĩ tới cái này Đông Hoàng Thái Nhất như vậy trương cuồng một người, tại đối khoa phụ thi quan tài hành lễ. Cái này sao có thể? Chúng ta hoa mắt đi. Thi lễ về sau, Đông Hoàng Thái Nhất khe khẽ thở dài. 1000 năm trước, tổ Vu sinh ra trước, Hoàng liền nghe qua khoa phụ tên, chỉ là không nghĩ tới 1000 năm về sau lại là như thế gặp nhau. Người chết vì đại. Hôm nay trước để tế điện khoa phủ, khi thi lễ, đồng hồ tại yêu quốc chi kính. Yêu quốc chi kính, đối khoa phụ cúi chào. Trong nháy mắt, khoa phụ tùy tùng, con mắt đều bỗng nhiên bắt đầu hót. Đến thân hữu lễ tế cùng là đối thủ lễ tế là không giống nhau. Loại cảm giác này, căn vô pháp ngôn ngữ. Thái Nhất mặc dù chỉ là đơn giản thi lễ, nhưng đối với ở đây rất nhiều Vu tộc nội tâm trùng kích lại cực lớn. Giờ khắc này, Những này Vu tộc không có vì vậy coi thường Thái Nhất. Tương phản, lại là cảm kích Thái Nhất. Thái Nhất cái này thi lễ, là đối khoa phụ cao thượng nhất kính. Đa tạ Đông Hoàng, Hậu Khanh cũng là cảm kích nói. Giờ khắc này, tựa như quên Vu yêu cửu hận, chỉ còn lại có đối khoa phụ lễ tế. Thái Nhất thi lễ, cho khoa phụ đưa lên vinh dự, là một đám Vu tộc vô pháp cho. Không cần, còn không có kết thúc. Thái Nhất lắc đầu, không có kết thúc. Các người 10 cái, tới, tưởng nhớ khoa phụ, các đối khoa phụ thi lễ. Thái Nhất quát lạnh một tiếng, quay đầu thời khắc, nhìn về phía 10 đại thái tử. 10 đại thái tử chính đối sơn cốc này hồ lô tiên đằng chỉ trò. Bỗng nhiên bị Thái Nhất kêu to, nhất thời sững sờ, Kim Ô thái tử, đối khoa phụ thi thể hành lễ. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Lão Lục cau mày nói, các ngươi tới làm gì? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía 10 đại thái tử. Chúng ta, một đám thái tử sầm mặt lại, lại không nhanh chút, ta để cho các ngươi 100 năm kéo xe. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, kéo xe, 100 năm, ngươi không thể dạng này. Lão Tam cả kinh kêu lên, vừa mới kéo xe, chúng thái tử đã vô pháp tiếp nhận. Đây không phải mất mặt vấn đề, căn cũng là vũ nhục a. Một hồi đều thụ không, huống chi 100 năm. 10 đại thái tử muốn phản kháng, nhưng đại ma vương băng lãnh ánh mắt nhượng 10 đại thái tử một trận tuyệt vọng. Bởi vì 10 đại thái tử biết, liền liền cha mẹ mình cũng mặc kệ đại ma vương. Chúng ta làm sao ngăn cản? Mang theo một cỗ không cam tâm tức giận, 10 đại thái tử đi đến khoa phụ quan tài trước, có chút khuất nhục đối khoa phụ thi quan tài cúi đầu. Tốt, tốt, tốt, ngoặc kép, vô số Vu tộc nhất thời siết quả đấm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, kích động kêu. Tại rất nhiều Vu tộc trong mắt, Kim Ô thái tử cũng là giết chết khoa phụ kẻ cầm đầu. Chính mình cầm Kim Ô thái tử không có cách, nhưng nhìn thấy Kim Ô thái tử bái tại khoa phụ thi quan tài trước mặt, luôn có loại đại thù đến báo cảm giác, nhào nhào khóc kêu. Kim thái tử một trận phiền muộn, nhìn lấy vô số yêu thần đỏ hồng mắt gào thét, lại cũng không biết làm sao. Tốt, nghỉ, không cần bái. Quá vừa nhìn thấy 10 đại thái tử e ngại, thản nhiên nói, 10 đại thái tử cái này mới dừng lại tuần lễ. Không cần bái, khoa phụ cái chết, bọn người cúi đầu, thật sự là tiện nghi các ngươi. Một cái âm lãnh thanh âm từ miệng sơn cốc truyền đến. Thái Nhất sầm mặt lại quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy thập nhị tổ Vu tại quần Vu bao vây trong đi tới. Bái kiến tổ Vu, bốn phía sở hữu Vu thần, đại Vu nhau nhau hành lễ. Hậu Khanh cũng nhất thời vui mừng quá đỗi. Hậu thổ đến, chiêu đãi Thái Nhất cái này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ cũng không cần chính mình đi làm. Tiện nghi chúng ta, mới vừa rồi là vị nào tổ Vu mở miệng? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía một đám tổ Vu. Chúng tổ Vu nhất thời sắc mặt âm trầm, bao quát hậu thổ, giờ phút này cũng sắc mặt khó coi. Đến khoa phụ cái chết còn có lo nghĩ. Bây giờ 10 đại thái tử đến thăm viếng, lại là bỏ đi chúng tổ Vu lo nghĩ. Nếu không phải Kim Ô thái tử gây nên, làm sao thẹn trong lòng? Đến tưởng nhớ khoa phụ, là ta nói, Thái Nhất, ta nói sai sao? Khoa phụ đều chết, bái một chút, khoa phụ có thể khởi tử hồi sinh. Ta nói tiện nghi cái này 10 cái tiểu Kim Ô, chỗ nào nói sai? Cú mang lại là cười lạnh nói, khoa phụ cái chết, tại ta đợi có liên can gì? Cháu của ta đến tưởng nhớ khoa phụ, chỉ là cho rằng nó là đối thủ khả kính thôi. Cú mang, ngươi là có hay không quá nóng vội? Vội vã cho cháu của ta vu oan. Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Thái Nhất, ngươi cũng đã biết, đây là địa phương nào? Cú mang lạnh lùng nói ra. Thái Nhất lại không để ý tới cú mang, mà chính là nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ đến vừa vặn, hôm nay mang cháu của ta đến tưởng nhớ khoa phụ, đồng dạng cũng phải mượn cơ hội này mời hậu thổ con cháu của ta một cái trong sạch. Trong sạch, các ngươi đều đến tưởng nhớ khoa phụ, có thể có cái gì trong sạch? Cú Mang lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất, hậu thổ cũng là trầm giọng nói, trong sạch, Thái Nhất, ngươi không nên quá phận, ta Vu tộc còn không đến mức vì ngươi đổi trắng thay đen. Không cần đổi trắng thay đen, mấy ngày nay ta cũng không có nhàn rỗi, một phen điều tra về sau, hôm nay cũng là tới giúp ngươi Vu tộc tìm ra giết chết khoa phụ hung phạm. Thái Nhất trầm giọng nói, ha ha ha, giết chết khoa phụ hung phạm, không phải ngươi chất nhi sao? Cú Mang cười to nói, chưa hẳn, nói không chừng còn là các ngươi tổ Vu trong cái nào đó ai đây? Thái Nhất thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Cú Mang sầm mặt lại, 3 ngày trước, Nam Thiên Môn bên ngoài, ngươi Cú Mang ngược lại là thằng trầm ổn, hôm nay làm sao biến nôn nóng như vậy? Mỗi không phải trong lòng ngươi có quỷ. Thái Nhất nhìn chằm chằm Cú Mang nói, buồn cười, ngươi hoài nghi ta? Cú Mang lạnh lùng nói, Thái Nhất, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hậu thổ cũng lạnh lùng nói, hậu thổ, ngươi trước nghe hắn nói xong, thật giả không, giả thật không, không phải mặc cho nó ăn nói suông. Cộng công một bên hòa giải nói, hậu thổ sắc mặt cổ quái nhìn lấy cộng công, cái này cộng công ngữ khí, tại sao lại là giúp đỡ Thái Nhất? Ta nói có biện pháp tìm tới hung phạm, tự nhiên có biện pháp tìm tới hung phạm, chư vị nếu là muốn nghe, hung phạm có lẽ lập tức liền có thể tìm ra. Thái Nhất trịnh trọng nói, tìm, ngươi tìm a? Cú Mang nhất thời cười lạnh nói, hậu thổ khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy Cú Mang vượt lên trước, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, rửa tay lắng nghe, hấp dẫn Kim Ô Thái Tử cùng khoa phụ người, đã chết, chắc hẳn hôm đó các ngươi cũng nhìn thấy. Thái Nhất nói ra, ngày đó bị Đế Tuấn đánh chết. Ha ha ha, này có lẽ là người yêu tộc là một tuồng kịch đâu. Cố ý cho Kim Ông Thái Tử tẩy thoát chịu tội. Cú Mang âm thanh lạnh lùng nói, ta nói không phải hắn, ngươi cũng chớ gấp, ta nói là tận mắt thấy cộng công người chết. Thái Nhất trịnh trọng nói, cộng công khi chết sau, trừ Kim Ông Thái Tử, còn có thể là ai? Chúng ta đều đã tra rõ ràng, hôm đó, đại trạch chỗ sâu, căn không có bất kỳ người nào. Cú Mang trầm giọng nói, không, có. Thái Nhất lắc đầu, có, bốn phía sở hữu Vu tộc đều là một mảnh ngạc nhiên. Liền liền Kim Ô Thái Tử nhóm cũng ngạc nhiên nhìn về phía Thái Nhất. Bởi vì, Kim Ô Thái Tử đều không có phát hiện có người a. Ngươi sẽ không tùy tiện tìm yêu tộc, liền muốn cho Kim Ô Thái Tử tẩy thoát tội danh a? Hậu thổ trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không. Hậu thổ, khoa phụ thân tử địa phương, chắc hẳn các ngươi đều đi qua, manh mối ngay tại hắn chỗ chết phương, chỉ là các ngươi không có cẩn thận qua phát hiện thôi. Khoa phụ trước khi chết đã vạch hung thủ. Thái Nhất trầm giọng nói, không có khả năng. Cú Mang cái thứ nhất nhảy ra. Hậu thổ sầm mặt lại, dò xét vung tay lên, trước mặt một trận âm khí ngưng tụ ra một cái hình ảnh đồ. Trong tấm hình có khoa phụ thi thể, còn có một số khô cạn đại hà. Khoa phụ thi thể vô cùng thê thảm, đây là ta qua lúc lấy âm khí bao trùm hạ thác ấn hình ảnh manh mối. Người ở ta nơi này âm khí thác ấn đồ trong tìm ra. Hậu thổ lạnh lùng nói. Hậu thổ tự nhiên không tin Thái Nhất lời nói. Những ngày này xuống tới, hoàn toàn có thể cái khác tăng thêm manh mối, cố ý dẫn đạo chân tướng. Cho nên hậu thổ dùng này đồ tuyệt Thái Nhất đường lui. Âm khí thác ấn đồ này không thể tốt hơn. Tỉnh các ngươi nói ta cố ý tìm giả manh mối. Thái Nhất cười lạnh nói, ếch, chúng Tổ Vu sững sờ, thật chẳng lẽ có manh mối? Cú Mang bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Thái Nhất quá tự tin. Trong tương lai, năm đó chính mình là nhìn qua Thái Nhất cái này thần thái. Không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn không có khả năng thái độ như thế. Hậu Thổ, cái này Thái Nhất muốn đảo loạn thử nghe. Có thể không nên tin hắn. Cú Mang vội vàng nói. Cú Mang, ngươi ngay cả ta manh mối cũng không chịu nghe. Phải chăng ngươi chính là hung thủ? Quá một trừng mắt, ngươi, Cú Mang nhất thời trừng mắt. Tốt, Hậu Thổ một tiếng gào to. Thái Nhất, ngươi tìm đến, manh mối ở đâu? Hậu Thổ trầm giọng nói. Cháu của ta nói, bọn họ đem Khoa Phụ đánh bại. Liền đi, Khoa Phụ liên tiếp uống mấy con sông. Đây đều là bị Khoa Phụ uống cạn dòng sông. Thái Nhất chỉ đồ trong làm bờ sông. Bọn họ nói, há có thể tin tưởng. Đây có lẽ là Kim Ô Thái Tử giết chết Khoa Phủ. Cố ý làm, Cú Mang trầm giọng nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhìn cái này trong sông. Ngươi nhìn, nơi này, phóng đại nhìn. Thái Nhất chỉ trong tấm hình, một đầu làm bờ sông nước bùn chi địa. Đây là một số cá nhỏ yêu thi thể. Xem ra, vừa mới khai linh trí tiểu yêu, còn không có gì thủ đoạn. Tại nước sông khô cạn về sau, chết đuối ở trong bùn. Cộng công một bên cau mày nói, không sai, ta qua thời điểm, cái này mấy tiểu yêu thi thể đã khô cạn hư thối, chỉ còn lại có khung xương. Hậu Thổ ngươi hình tượng này trong, bọn họ giống như vừa mới chết không bao lâu. Thái Nhất nói ra, nước bùn trong, vừa mới chết không bao lâu. Khai linh trí tiểu yêu thi thể. Hậu Thổ nhãn tình sáng lên. Không sai, Khoa Phụ uống nước thời điểm. Thập đại Kim Ô Thái Tử có phải hay không đã rời đi? Uống xong nước, Khoa Phụ bị ai giết chết? Cái này mấy tiểu yêu thi thể. Hẳn phải biết hết thảy a. Ta rất kỳ quái. Trong sông lợi hại một số yêu loại thi thể cũng không thấy. Không biết bị người nào xử lý. Có thể những này kẹp ở tại nước bùn trong. Vừa mới làm chết tiểu yêu. Hẳn là hung thủ không nghĩ tới. Hoặc là không kịp thu thập bộ phận đi. Bọn họ chứng kiến Khoa Phụ bị ai giết chết đi qua. Thái Nhất trầm giọng nói. Thế nhưng là bọn họ đã chết a. Chết yêu có thể nói chuyện. Cộng công cau mày nói, Thái Nhất lại nhìn về phía Hậu Thổ, chúng Tổ Vu sững sờ, cùng một chỗ nhìn về phía Hậu Thổ, bởi vì Thái Nhất lời nói, đã rất rõ ràng, chết yêu có thể nói hay không, không tại Thái Nhất, mà ở phía sau Thổ, Hậu Thổ không phải trưởng quản âm phủ sao, chỉ cần tìm được những này ngự yêu linh hồn, hỏi một chút, liền rõ ràng. Hung thủ, miêu tả sinh động, một bên Cú Mang nhất thời một cái lảo đảo, biến sắc nhìn về phía Thái Nhất. Cái này sao có thể, bị Thái Nhất tìm tới cơ hội như vậy? A, Cú Mang Tổ Vu, ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi a? Thái Nhất bỗng nhiên cười nhìn Cú Mang, người nào đầu đầy mồ hôi? Cú Mang nhất thời biến sắc, bởi vì giờ khắc này, sở hữu Vu tộc ánh mắt đều nhìn về Cú Mang. Ta minh bạch, hắn là hung thủ, muốn vu oan huynh đệ chúng ta. Một cái Kim Ô Thái Tử nhất thời cả kinh kêu lên. Hung thủ, hung thủ. Cái khác Kim Ô Thái Tử nhất thời tức giận kêu. Hỗn trướng, các ngươi. Cú Mang muốn giận dữ mắng mỏ Kim Ô Thái Tử. Im miệng, nơi này có các ngươi nói chuyện phần. Thái Nhất đột nhiên trừng mắt, đại ma vương uy hiếp vẫn là cự đại. Nhất thời, Kim Ô Thái Tử nhóm không nói lời nào. Có thể giờ phút này oan khuất sắp tẩy thoát. Chúng Kim Ô Thái Tử nhất thời che miệng. Trong sự kích động, Hậu Thổ, người Vu tộc nội bộ sự tình. Ta Thái Nhất cũng không muốn quản nhiều. Nhưng, vì cháu của ta trong sạch, không thể không mạo phạm. Làm bờ sông bên trong, có thể có không ít loại này thi thể. Cái này nhưng đều là chứng kiến khoa phụ chết người chứng kiến a. Ngươi chỉ cần tìm bọn này tiểu yêu linh hồn, không cần sở hữu, tùy tìm ai, ngươi liền biết chân tướng. Ngươi có thể không nói hung thủ là người nào, nhưng mời ngươi trả cho ta chất nhi trong sạch, liền ở đây, ngay tại khoa phụ thi thể trước đó, xin mau sớm đem hung thủ tìm ra, con cháu của ta trong sạch. Lễ tế khoa phụ chi linh. Thái nhất nhìn chằm chằm Hậu Thổ trịnh trọng nói, vô số vu tộc giờ phút này thần sắc bỗng nhiên biến phức tạp. Thái nhất như thế trịch địa hữu thanh, còn nói như thế rõ ràng, chẳng lẽ hung thủ thật không phải Kim Ô Thái tử? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.